Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 182. Không chờ 12 phân phó bước nhanh rời đi, dầm thú bông cửa hàng môn bị mạnh mẽ mở ra. Nện bước cứng đờ đi ra một đám người cao rối gỗ, mỗi cái rối gỗ đều là từ từng khối đầu gỗ tạo. Thành, trừ bỏ thô ráp thân thể. Bọn họ đầu càng là thô ráp, chỉ có một trụi lùi trường điều hình đầu gỗ, mặt trên liền ngũ quan đều không có, một đám rối gỗ bài đội đi ra. Ở mấy người không dám làm đại động tác phía trước, thực mau đem bọn họ vây quanh. Hai nữ nhân vội vàng tới gần 12 đám người, tìm kiếm bảo hộ, Trương Chấp càng là bá một chút, rút ra kiếm tới, chỉ xéo rối gỗ, chơi trò chơi. Chơi trò chơi, một cái lại một cái rối gỗ, đồng thời phát ra tiếng, rõ ràng không có miệng, cũng không biết từ nơi nào phát ra thanh âm, trước mắt quỷ dị hiện tượng, làm cho bọn họ minh bạch, cái gọi là mặt khác quỷ quái là có ý tứ gì, liền rối gỗ đều sống lại đây. Biến thành quái vật, huống chi là mặt khác khác cái gì? Động thủ chỉ ở nhất niệm chi gian, này đàn rối gỗ chỉ là không có sự sống thể rối gỗ. Vô luận bị đả đảo bao nhiêu lần, thân thể bị chém đứt, đầu bị ninh xuống dưới, bất quá một hồi, lại tự động lắp ráp hào, lải nhải chơi trò chơi, mắt thấy bị chấn nát rối gỗ lại một lần nữa lắp ráp hào. 12 một phen đem sắp bị rối gỗ bắt lấy tóc ngắn nữ đẩy đến một bên. Một phen hỏa long thả đi ra ngoài, nếu là đầu gỗ làm, tổng hội sợ hỏa đi, làm 12 thất vọng chính là. Ánh lửa rút đi lúc sau, rối gỗ như cũ hoàn hảo, đầu bị lặp đi lặp lại chỉ biết lặp lại ba chữ rối gỗ nhắc mãi đau lên. Giống như ma âm xỏ lỗ tai, nàng lắc lắc đầu, ý đồ làm tan dạ ý thức tỉnh táo lại, quay đầu vừa thấy, bên người những người khác đồng dạng vẻ mặt mê hoặc, lâng lâng biểu tình không tốt, chúng nó tiếng kêu sẽ hỗn loạn người thần kinh, đôi mắt nhíu lại. Không chút nghĩ ngợi tính toán thoát ly chiến đấu vòng, không ở cùng chúng nó cứng đối cứng, một tay xách tóc ngắn nữ cổ áo, bắt lấy nàng tính toán lợi dụng phù không thuật đem người một đám tiễn đi, mới vừa bay đến giữa. Không trung đã bị một cổ vô hình lực đạo phiến đi xuống, hung hăng ngã trên mặt đất, mất công nàng tay mắt lanh lẹ cho chính mình cùng tóc ngắn nữ bộ cái lồng. Bằng không lần này không được quăng ngã cái nửa tàn, nàng là không vấn đề lớn. Thiên dĩnh này tiểu thân thể phỏng chừng là chịu không nổi, này đó rối gỗ lại như là miễn dịch kỹ. Năng giống nhau, đao kiếm còn có thể đối bọn họ tạo thành thương tồn. Kỹ năng lại đá chìm đáy biển, cảm tình này đàn rối gỗ vẫn là vô địch. Không phối hợp chúng nó đều không được. 12 một phen đánh bay rối gỗ duỗi lại đây tay. Nghiêng đầu đối chấp kiếm nam nhân nói, như vậy đi xuống không được. Chúng ta sẽ càng ngày càng mỏi mệt, rối gỗ tắc sẽ không, huống chi bọn họ không có thời gian cùng rối gỗ dây dưa. Còn phải nắm chặt thời gian tìm người đâu, người có cái gì ý tưởng. Nam nhân thở hổn hển khẩu khí, kiếm vũ chặt chặt chẽ chẽ, bất thời giờ hỏi, nếu chúng nó tưởng chơi trò chơi. Sao không nhìn xem cái gì trò chơi? Dựa theo đơn dung đi lên ý tứ, nghĩ đến trò chơi thành ý tứ là chỉ có thể thông qua trò chơi tới thoát khỏi mấy thứ này. Vũ lực là không được, ấn ngươi nói là mơ siêu, 12 bước chân bay nhanh. Để ném hai nữ nhân cổ áo, đem nữ nhân hợp lại ở sau người. Một chân đá bay rối gỗ, giơ tay nhìn thẳng chúng nó trầm giọng đáp, chúng ta chơi, quả nhiên. Này đàn đồ vật có thể tự hỏi cũng có thể nghe hiểu được lời nói. Ở nàng nói ra chơi lúc sau, người gỗ không ở lải nhải, cũng không ở che giả măng mọc công đi lên, người điên rồi. Cùng này đàn đồ vật chơi trò chơi, Tàng Thanh Thanh theo bản năng buột miệng thốt ra, không thể tin tưởng hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn vẫn luôn cùng chúng nó dây dưa đi xuống. Thiến Dĩnh thở phì phò, một đầu hãn. Trên tay kia khẩu súng họng súng nóng bỏng, nàng tuy rằng không thế nào nguyện ý cùng này đàn ra hỏa chơi cái gì cho chơi. Nhưng là thời gian dài như vậy dây dưa, thể lực tiêu hao thực mau, cũng biết như vậy đi xuống không phải cái đầu, đừng quên đây chính là trò chơi thành, đặc biệt là. Vừa rồi cái này thâm niên giả rõ ràng là muốn thoát ly chiến đấu. Nơi nào nghĩ đến ở giữa không trung bị đánh xuống dưới. Nàng còn tưởng rằng chính mình sẽ ngã chết đâu. May mắn thâm niên giả chưa quên bảo hộ chính mình. Lập tức không cần người mở miệng liền lạnh lùng phản bác trở về, đối này đàn rối gỗ không thể ngạnh. Tới, cường ngạnh thủ đoạn đối chúng nó cũng chưa dùng, chỉ còn lại có chơi trò chơi này một cái lựa. Chọn, Tàng Thanh Thanh oán hận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thiến Dĩnh. Cũng biết nàng nói chính là đối, nhưng nàng chính là bất mãn, hai phương giằng co, một cái rối gỗ đứng dậy, thanh âm thượng dì sắt đình tạm dừng đốn. Cuối cùng đem trò chơi danh cùng quy tắc nói ra tới, trò chơi danh. Thét chói tai người gỗ, quy tắc trò chơi, từ một người đương dẫn đầu người, những người khác đi theo dẫn đầu người mặt sau. Trò chơi là dẫn đầu người muốn kêu khẩu lệnh, 123. Người gỗ, kêu, 123 khi, mọi người tùy ý hành tàu, đương đến, người gỗ thời điểm. Mọi người cần thiết đình chỉ bất động thẳng đến trong đó một phương đi vào dẫn đầu nhân thân sau. Chụp đến nó bả vai mới tính thắng, yêu cầu. Ở trò chơi khi không đẩy không tễ, nghe khẩu lệnh hành tàu hoặc đứng định. Đệ nhất, ở người gỗ thời điểm không thể động. Đệ nhị, đương trò chơi bắt đầu lúc sau. Mặc kệ nhìn đến cái gì, phát sinh cái gì đều không thể thét chói tai. Phát ra âm thanh, người thắng có thể rời đi nơi này. Rối gỗ sẽ biến mất, thua đại giới còn lại là biến thành rối gỗ một viên. Hơn nữa vĩnh viễn lưu tại này, mà không dựa theo yêu cầu tới làm. Trái với quy tắc trò chơi người cũng đem bị trừng phạt. Trừng phạt kết quả cùng thua ra giống nhau. Biến thành rối gỗ, nghe đi lên đơn giản không thôi. Thậm chí có người khi còn nhỏ chơi qua trò chơi này. Chỉ là tên không gọi thét chói tai người gỗ, mà là 123 người gỗ, chỉ là khi đó là khi còn nhỏ giải trí trò chơi. Hiện tại tắc biến thành muốn mạng người trò chơi, không nói thua muốn biến thành rối gỗ. Xem nơi này nhiều như vậy rối gỗ, bọn họ không cấm hoài nghi, trận này trò chơi có phải hay không đã từng có rất rất nhiều người tới chơi. Mới có nhiều như vậy không đếm được rối gỗ, 12 còn chú ý tới. Câu kia trò chơi bắt đầu lúc sau, mặc kệ nhìn đến cái gì, phát sinh cái gì đều không thể thét chói tai, phát ra âm thanh yêu cầu. Nói cách khác, ở trò chơi trong quá trình, sẽ phát sinh một ít mặt khác biến hóa, khẳng định là không tốt, khủng bố là được rồi, trước mắt rối gỗ nhóm tụ ở bên nhau đã ở tuyển dẫn đầu người. Nàng chỉ phải nhanh chóng cúi đầu nhẹ giọng đối vài người nói, chờ xuống trò chơi chung. Mặc kệ nhìn đến cái gì, phát cái gì, đều không cần kêu nghe được sao. Quy tắc trò chơi bãi ở kia, chỉ cần bất động không gọi, thắng liền có thể rời đi này, có ý tứ gì? Tàng Thanh Thanh có chút bất an truy vấn, dựa theo ta nói là mơ siêu, rối gỗ đã tuyển ra dẫn đầu. Người. Suy nghĩ giải thích cũng không cơ hội, chỉ hy vọng tân nhân có thể nghe đi vào nàng lời nói. Đừng chính mình tìm đường chết, đảo khấu nàng tích phân, trừ bỏ tuyển ra tới dẫn đầu người cùng mấy cái tham dự trò chơi rối gỗ. Còn có một cái rối gỗ ở một mảnh đất trống thượng vẽ một đạo tuyến. Lại ở thẳng tắp đối với nơi xa vẽ một đạo tuyến, dẫn đầu người đứng ở nơi xa kia nói tuyến trước. Mấy cái tự giác đứng ở này phương tuyến sau, nhìn lướt qua cùng chính mình đoàn người giống nhau. Đứng ở tuyến sau rối gỗ, mọi người đều biết, một khi làm rối gỗ thắng được thắng lợi, bọn họ chỉ có biến thành rối gỗ phân, không phải nói bọn họ đánh không lại rối gỗ. Mà là không thể hiểu được quy tắc trói buộc bọn họ. Cũng làm rối gỗ đối bọn họ kỹ năng miễn dịch, chỉ có thể tham dự đến trong trò chơi. Lấy trò chơi tới định thắng thua, 12 nghĩ đến đơn dung nói qua cốt truyện. Tựa hồ vai chính là một đường dựa vào làm trò chơi thắng. Mới có thể bình yên vô sự tìm được lao luân. Lúc ấy nàng nghe được thời điểm không nghĩ lại. Hiện tại nghĩ đến, có lẽ cái khe cái gọi là quy tắc chính là như vậy, không thật hành đánh đánh giết giết. Ngược lại muốn thông qua chơi tới thông quan. một bên chờ dẫn đầu người kêu mệnh lệnh, một bên ở trong lòng nắm lấy, lúc này bên tai vang lên dẫn đầu người hưng phấn thanh âm 1, 2, 3, người gỗ, 12 tốc độ vốn là mau, vì tránh cho chính mình dùng dị năng bị trở thành gian lận. Rốt cuộc trò chơi có trò chơi quy tắc, cho nên vô dụng dị năng, nàng tốc độ cũng không chậm, ở dẫn đầu nhân số đến 3 thời điểm, đã đi rồi thật nhiều bước, sau đó lập tức đứng yên bất động, thân thể vững vàng, giây tiếp theo, mệnh lệnh chung không cho phép nhúc nhích người gỗ 3 chữ vang lên, dẫn đầu người biên kêu người gỗ. Mệnh lệnh biên quay đầu lại, mắt thấy không ai động, liền quay đầu đi, ngươi cho rằng này liền kết thúc. Không, không đơn giản như vậy, ở nó quay đầu đi lúc sau. Nàng đột nhiên cảm giác sau lưng chợt lạnh, có cái gì trơn trượt đồ vật triền ở nàng sau lưng. Giống như rắn độc ở hướng về phía nàng cổ phun tin tử, ngại với quy tắc. Chỉ có thể thân thể cứng đờ nhấp môi, không nhúc nhích, chẳng sợ thân thể bản năng làm nàng tưởng theo bản năng quay đầu lại xem một cái. Thậm chí sờ sờ phía sau lưng rốt cuộc có hay không đồ vật. Như cụ khắc chế, đồng thời 12 cuối cùng minh bạch cái gọi là thét chói tai người gỗ là có ý tứ. Gì, này không phải chơi xấu sao, mạnh mẽ gia tăng nhiệm vụ khó khăn. Làm loại này đánh bất ngờ, người ở không có chuẩn bị tâm lý dưới tình huống, đã chịu kinh hách, sẽ theo bản năng há mồm thét chói tai hoặc là dậm chân trốn tránh. Mặc kệ là người trước người sau, đều xem như trái với quy tắc chính mình đây là loại tình huống này. Không thể quay đầu lại xem, nàng tưởng, những người khác kia tình huống cũng nên là đại đồng tiểu gì. Chỉ hy vọng bọn họ ổn định, không cần bị mấy thứ này quấy nhiễu, cũng may nàng đỉnh một hồi. Không nghe được bất luận cái gì tiếng kêu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra các tân nhân nhưng thật ra nghe lời. Tố chất tâm lý cũng không tính kém, căng lại, nàng ở trong lòng khen một câu, một lát sau, tựa hồ là cố ý khó xử người, muốn cho bọn họ bãi tư thế mệt mỏi hiếu động vừa động. Trái với quy tắc, dẫn đầu rối gỗ hồi lâu cũng chưa tiếp theo kêu khẩu lệnh. Thẳng đến đại gia cắn răng đĩnh, nó mới chậm gì gì tiếp tục hô lên, 1, 23, người gỗ, lần này càng là không biết xấu hổ. Một vẫn là dựa theo bình thường tốc độ niệm, hai cùng ba thế nhưng liền ở bên nhau, nếu không phải phản ứng mau lập tức dừng chân, ngừng lại, nhất định bị hố đến, lần này dị thương không phải phía sau lưng, mà là chính phía trước, 12 trơ mắt nhìn không có một bóng người. Chỉ có thể nhìn đến dẫn đầu người phía sau lưng thân ảnh phía trước. Trống rỗng xuất hiện một cái nữ quỷ ra đầu thắt. Ướt lộc cộc từng sợi dính ở bên nhau, đỉnh đầu lưu chữ hồng màu vàng mủ dịch, ghê tởm không thôi, trong chớp mắt liền lẻn đến 12 trước mắt, kề sát nàng mặt, gần đến kia cổ hư thối xú vị ập vào trước mặt, nữ quỷ mặt vô biểu tình trừng mắt nàng, gặp người lạnh. Mặt không có gì biểu tình, cũng không bị dọa đến càng không có thét chói tai, bất mãn, đát một tiếng, nàng trong mắt đột nhiên rớt xuống dưới. 12 không có như nàng nguyện dựa theo người bản năng. Theo bản năng cúi đầu đi xem, mà là khắc chế chính mình, nữ nhân tay duỗi ra. Kéo thật dài, nhặt lên trên mặt đất tròng mắt, bắt được nàng trước mặt, làm nàng thấy rõ kia tròng mắt mặt trên bò đầy vặn vẹo dòi bò. Sau đó ở nàng nhìn chăm chú hạ, một phen nhét vào trong miệng, kéo kẹt nhai lên, lộc cộc một tiếng. Nuốt đi xuống, có thể nói thực ghê tởm mơ siêu. Hết chương.